Chương 1740, Diệp Bạch trở lại. Cái gì người đại diện của Cung Húc nghe được lời của người vừa tới, cơ hồ tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Người đại diện của Cung Húc không phải là Diêu Giai Văn sao? Diêu Giai Văn người liền ngồi ở chỗ này, cái này tự xưng Cung Húc người đại diện là nơi nào nhô ra một bên? Diêu Giai Văn trợ lý nhất thời lớn tiếng phẫn nộ quát, nói bậy nói bạ, chúng ta Diêu Tổng người liền ngồi ở chỗ này, ngươi là cái nào dễ hành? Thậm chí ngay cả Diêu Tổng đều dám giả mạo gây chuyện đây đi. Đúng vậy, ai vậy? Xông loạn sở tiểu đi ô bảo an đây, thế nào làm việc? Liền tại nhân viên làm việc năm mồm bảy miệng thời điểm, Diệp Hoàn Hoàn như vào chỗ không người tự ý tiếp tục đi vào, đi theo phía sau Thất Tinh cùng Bắt Đầu hai người. Mảnh trong sàn đánh quang, làm Diệp Hoàn Hoàn từ trong phản quang đi tới chờ chút sau, tất cả mọi người rốt cuộc thấy rõ mặt người tới. Mới vừa còn hò hét tầm ý sở tiểu đi ô đột nhiên cùng nhấn tình âm chốt mở nhất thời hám thanh. Tất cả mọi người đều trong nháy mắt cấm khẩu, mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm cánh cửa đi tới nữ hải, tất cả đều thì không cách nào tin biểu tình. Diệp Diệp tổng thanh tra Diệp Diệp Bạch mẹ nó, nàng tại sao trở lại? Mặc dù nói giới giải trí là một cái đổi mới cực nhanh địa phương, nhưng là tất cả mọi người tại chỗ không có không nhận biết cô bé này. Chính là một người đại diện mới, vừa xuất đạo liền thổi cho nô y tiếng là thần, lại thu Cung Húc là Hàn Tiện Vũ bằng hoàn sự kiện phía sau màn giao tiếp người. Nàng lấy sức một mình để cho Quang Diệu giải trí cải tử hồi sinh, trốn đi Quang Diệu sau, tạo dựng chư thần thời đại. Không tới thời gian một năm liền ở trên cao giới giải thưởng Kim Lan lên, đồng thời bưng ra hai cái ảnh đế một cái nữ hoàng điện ảnh. Lúc thanh danh cường thịnh, bộc ra vì Diệp gia nhị tiểu thư nữ giả nam trang không cách nào sao chép rực rỡ lý lịch, trong giới giải trí giống như truyền kỳ nhân vật biến mất hơn mấy tháng, mọi người cơ hồ đều muốn quên sự tồn tại của nàng rồi, tất cả mọi người cũng đều cho là nàng cũng sẽ không bao giờ trở về nước. Ai biết, giờ phút này, càng thấy nàng đột nhiên xuất hiện ở nơi này sao, làm sao có thể? Diêu Giai Văn trên mặt biểu tình đắc ý cơ hồ là trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, sắc mặt soạt trắng một cái rồi, đẩy ra cái ghế đứng lên. Diệp Bạch, Diệp Hoàn Hoàn nữ nhân kia lại trở lại rồi, trời ạ, là Diệp Bạch sao, là Diệp Bạch sao? Không sai không sai, ta xem qua nàng nữ trang ảnh chụp đấy, nữ trang cũng thật là đẹp trai. A a a a a, ta đi, ta có thể phải con rồi. Diệp Diệp ca ca, Cung Húc đứng ngơ ngác ở nơi đó, cơ hồ không thể nào tin nổi con mắt của mình. Hắn biết Diệp Hoàn Hoàn vì cha và ca ca sự tình vội vàng bể đầu sức chán, ngày hôm qua bọn họ cũng lừa gạt đi qua, cho nên làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Hoàn Hoàn lại đột nhiên qua tới. Câu kia ta là người đại diện của Cung Húc, để cho nơi ngực của hắn một trận chua xót cuồn cuộn. Diệp Hoàn Hoàn hướng về Thất Tinh nhìn một cái, hướng về hắn đưa tay ra. Thất Tinh nhất thời hiểu ý, ngón tay đặt lên áo khoác dây khóa kéo, sạch sẽ gọn gàng mà đem áo khoác cởi ra cho Diệp Hoàn Hoàn. Sau đó, Diệp Hoàn Hoàn đem Thất Tinh áo khoác ném cho Cung Húc. Cung Húc nhìn chằm chằm ném tới áo khoác màu đen, hốc mắt thoáng cái đỏ rồi. Diệp ca ca, ta biết, ta liền biết ngươi một ngày nào đó nhất định sẽ dâm đạp Thất Thải Tường Vân tới đón ta. Diệp Hoàn Hoàn khoe miệng hơi rút ra, dâm đạp Thất Thải Tường Vân là cái quỷ gì? Cung Húc trước sau như một muốn kích động hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhào tới, lần nữa bị Thất Tinh cản lại. Y phục mặc lên. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng. Cung Húc hít mũi một cái, cảm động không thôi mà nhìn chằm chằm quần áo trong tay. Ta không thích màu sắc này, ta thích trên người của hắn.